Lôi động cửu thiên, chương 56, Mộ Dung Kính hưng phấn. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này có cái gì tốt đáng để ngươi đối đãi như vậy? Mộ Dung Kính không ngừng tự an ủi bản thân, rằng Ngao Nguyệt hội trưởng làm như vậy chỉ là yêu quý nhân tài. Chiêu Hiền đại sĩ, thế nhưng mà khi hắn nhìn thấy Ngao Nguyệt cùng Hứa Phong xì xào bàn tán, trong đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển từng tia vui vẻ. Sự đố kỵ trong lòng vẫn là không nhịn được nữa mà bốc lên. Dựa vào cái gì, Mộ Dung Kính âm thầm nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đâm thật sâu vào trong thịt, đau đớn trên lòng bàn tay không ngừng nhắc nhở mình. Nếu có cơ hội, nhất định phải giáo huấn Hứa Phong biết khó mà dừng. Hứa Phong, nếu có thời gian thì thường xuyên đến luyện đan sư công hội ngồi một chút. Vô luận là dược liệu hay là đan dược, hết thảy tài nguyên đều miễn phí cho ngươi. Ngao Nguyệt cởi mở cười một tiếng, vẻ vũ mị trên gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm khiến cho mọi người không thể chuyển rời ánh mắt. Thanh âm của nàng truyền đến trong tai mọi người, lập tức để mọi người minh bạch, Hứa Phong là luyện đan sư hàng thực giá thực, càng là một thành viên trọng yếu bên trong luyện đan sư công hội. Ngao Nguyệt hoa lệ xoay người, hướng về phía bốn người khi nãy nghênh đón nàng đi đến. Điều này mới khiến bọn họ từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc cùng ngưng trọng, Ngao Nguyệt đi đến trước mặt bốn người, ánh mắt thanh lãnh đảo qua đám người. Chợt, nụ cười quyến rũ bỗng nhiên thu liễm, cả người trở nên đoan trang lộng lẫy. Trong nháy mắt tỏa ra uy nghiêm khiến đám người có chút trở tay không kịp. Hai vị Hứa gia chủ, Hứa gia các ngươi thật sự là có một thiên tài luyện đan sư. Hứa Phong chỉ có 15 tuổi nhưng tạo nghệ luyện đan thuật phi thường cao. Đợi một thời gian, nhất định nhất phi trùng thiên. Ngao Nguyệt khóe mắt đảo qua Hứa Thiên Vũ cùng Hứa Hàn một bên. Trong giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Khí chất trở nên thanh nhã cao quý, cho người ta một loại cảm giác cao không thể với. Đa tạ hội trưởng chỉ điểm, Hứa Thiên Vũ ôm quyền khom người. Hắn rất rõ ràng, Ngao Nguyệt nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì lần gia tộc đại hội này còn chưa kết luận. Ngao Nguyệt vừa nói, tất cả trưởng lão Hứa gia đều trầm mặc lại. Câu nói này cơ hồ biểu lộ lập trường của luyện đan sư công hội. Đó chính là đứng về phía Hứa Phong, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục định tội Hứa Phong, sợ là đã không thể nào, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Một Hứa Phong vậy mà dẫn dắt ra nhiều nhân vật như vậy. Đầu tiên là Lâm gia đại thiếu gia, sau đó là Tô gia gia chủ, cuối cùng ngay cả hội trưởng luyện đan sư công hội đều tới. Ai, các trưởng lão Hứa gia thở dài. Thật không biết, dựa theo tình trạng này phát triển tiếp, tương lai Hứa Phong sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì, vốn phải là một chuyện tốt, làm sao lại để cho người ta lo lắng như thế a hát. Hứa Hàn biểu lộ càng là kỳ quái đến chính mình cũng không nhận ra. Cuối cùng cũng chỉ biết ôm quyền khom lưng, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia âm trầm lẫn không cam lòng rất khó phát hiện. Mộ Dung đan sư, ngươi không phải mới vừa hoài nghi thân phận Hứa đan sư sao? Ngươi không phải còn muốn so đan sao? Thế nào, hội trưởng ở chỗ này, các ngươi so tài một chút a hát, Tô Minh Viễn trêu tức nói. Hắn tới đây chính là vì lôi kéo Hứa Phong, vừa rồi Mộ Dung Kính hùng hổ dọa người khiến hắn cực kỳ bất mãn. Hiện tại có cơ hội mỉa mai, làm sao hắn sẽ bỏ qua cơ hội này? Những người khác sẽ bận tâm thân phận Mộ Dung Kính, không dám nói gì, thế nhưng là hắn không sợ. TT, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn Tô Minh Viễn. Thật sự là ăn không nhả xương, thế này rõ ràng là sát muối lên vết thương a hát. So đan, Ngao Nguyệt một đôi mỹ mâu khẽ lưu truyền, quay đầu hướng nhìn về Hứa Phong, cười nói ra, ý kiến hay. Các ngươi tụ tập ở chỗ này mở cái gì mà tộc hội a hát? Đơn giản là nhàm chán, còn không bằng so luyện đan đi. Nhàm chán, đám người khóe miệng run lên, tộc hội rõ ràng là sự tình nghiêm túc như vậy, lại kêu là nhàm chán, chỉ bất quá không người nào dám nói gì. Nếu là so luyện đan, vậy liền nhất định phải có tặng thưởng. Ta là luyện đan sư công hội hội trưởng, tặng thưởng liền để ta quyết định đi. Trong mắt Ngao Nguyệt lóe lên tinh mang, trên mặt lộ ra ý cười như có như không. Chỉ có Hứa Phong ngửi được một tia âm mưu, nữ nhân này sợ là đang suy nghĩ chủ ý thăm dò ta. Đáng hận, dám tính kế với ta. Hứa Phong nhìn kiều đồn vểnh cao căng mọng kia của hội trưởng đại nhân, sắc mặt lộ vẻ hèn mọn, hận không thể đánh đòn vài cái. Mộ Dung Kính, ngươi là nhất tinh luyện đan sư thành danh lâu năm của luyện đan sư công hội Càn Linh Thành chúng ta. Hẳn đã có thể luyện chế hai văn đan dược đi. Như vậy, nếu như ngươi luyện đan thắng Hứa Phong, ta liền trực tiếp làm báo cáo cho ngươi tấn thăng nhị tinh luyện đan sư. Đồng thời giao phó ngươi danh hào thủ tịch luyện đan sư. Ngao Nguyệt nhàn nhạt nói. Soạt, một thoáng thời gian, trong đại sảnh liên tục vang lên tiếng nghị luận. Thủ tịch luyện đan sư, đây chính là gần với hội trưởng cùng phó hội trưởng. Mặc dù không có chức vị, vẻn vẹn chỉ là danh hào, nhưng bên trong luyện đan sư công hội mang biểu tượng về thực lực hơn xa các luyện đan sư thành viên khác. Mỗi luyện đan sư công hội đều có một thủ tịch luyện đan sư. Hưởng hết vinh sủng, quang mang vạn trượng, thủ tịch luyện đan sư vẫn luôn là giấc mộng trong lòng Mộ Dung Kính. Ngao Nguyệt nói một câu, tựa như nhóm lên hai đoàn hỏa diễm. Toàn bộ dẫn bạo trong lòng Mộ Dung Kính, nhị tinh luyện đan sư, thủ tịch luyện đan sư, đây đều là những điều mà Mộ Dung Kính muốn nhất, nhưng cũng không có được. Dạng tặng thưởng này, trực tiếp gãi đúng chỗ ngứa của hắn, lập tức khiến hắn hùng tâm vạn trượng, vừa điên cuồng cũng vừa hưng phấn. Cách chương.